Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, báo thù nữ thần cướp đoạt. Giếng cạn bên trong, chất đống lấy tưới đầy dầu biến dị thiết mộc vật liệu gỗ. Bó đuốc rơi xuống, oanh một tiếng cháy hừng hực, phát ra một cỗ đen nhánh khói dày đặc, mấy cỗ nhào tới thôn dân biến dị thi thể. Cũng không để ý tới phía dưới là giếng cạn, liên tiếp chạy như điên nhảy vào. Thành, Nhương, Trần Binh ở một bên khẩn trương nhìn xem, nếu là này mấy cỗ biến dị thi thể không nhảy vào đi, hắn liền phải đào mệnh. Giếng cạn bên cạnh đã bị lão bát đào ra một đầu dẫn nước kênh mương. Ngay cả đến cách đó không xa một tấm hồ nước, dẫn nước kênh mương còn thiếu một chút liền liên thông giếng cạn. Biến dị thi thể nhảy vào đi. Lão bát dùng sức một xúc, trong veo dòng nước liền rào một tiếng, tuôn tiến vào giếng cạn bên trong. Trần Binh đi đến giếng cạn một bên, cẩn thận ngắm đi vào. Mấy cỗ biến dị thi thể tại dòng nước tuôn ra sau khi đi vào. Tại đáy giếng gào gào trực khiếu, nghĩ nhảy ra giếng cạn. Nhưng giếng cạn thế nhưng là có cao hơn 10 mét. Lẽ ra có khả năng leo lên địa phương đã bị lão bát tu sửa mất. Chung quanh tưới đầy du liêu, không cách nào lại leo ra. Nước thật có thể dìm nó chết nhóm. Lão bát đi tới, nhíu mày hỏi. Đương nhiên, Trần Binh gật đầu. Bát dùng lửa đốt không chết, nói rõ bọn hắn đối hỏa kháng tính rất cao, đồng thời sức phòng ngự của bọn họ cường đại, sức khôi phục kinh người. Nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là hơn 10 cấp quái vật mà thôi, cũng không phải hậu kỳ vô địch boss, không có khả năng thủy hỏa bất xâm. Đã có như thế cường hãn bao nhiêu thuộc tính phía dưới, khác thuộc tính hẳn là cũng rất bình thường. Ngộ nhỡ nước thật chìm không chết, Trần Binh còn có một chiêu, dùng độc chìm không chết tình huống. Hắn đem còn lại thuốc diệt chuột toàn quăng vào trong giếng, cũng không tin còn độc không chết bọn hắn. Đây là Trần Binh trở về tìm lão bát trên đường nghĩ tới biện pháp. Bất quá hắn lúc đầu không biết có giếng cạn tồn tại, vốn là dự định khiến cho lão bát tiêu xài 1-2 giờ đào ra một cái hố sâu tới lừa giết thôn dân. Biến dị thi thể, người chơi mặc dù cũng có thể đào hố, nhưng vừa đến tốc độ chậm, thứ hai móc ra cái hố không sẽ kéo dài quá lâu, liền sẽ bị hệ thống tiến hành địa hình chữa trị. Nhưng lão bát là NPC, đồng dạng là đào hố, hắn móc ra cái hố sẽ một mực tồn tại. Trần Binh muốn tìm lão bát hỗ trợ, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng mà đã có sẵn giếng cạn có thể dùng, lão bát cũng không cần chuyên môn lại đi đào hố, chỉ cần đem giếng cạn đáy giếng lối đi phá hỏng, lại đem vách giếng tu sửa một lần, khiến cho biến dị thi thể không cách nào leo ra, liền có thể trực tiếp sử dụng. Mấy cỗ biến dị thi thể đồng thời không biết bơi, bọn hắn tại trong giếng điên cuồng bay nhảy, thỉnh thoảng chìm vào trong nước. HP cuồng giảm, rất nhanh, mấy cỗ biến dị thi thể liền triệt để đã mất đi sinh mệnh, lơ lửng ở mặt nước, không nhúc nhích, thật đúng là chết rồi. Lão bát có chút không thể tin. Tại ý thức của hắn bên trong, đối phó quái vật dã thú, lửa mới là hữu dụng nhất. Tại lửa đều đốt không chết dưới tình huống, hắn căn bản cũng không dám thả những này biến dị thôn dân thi thể đi ra. Đáng tiếc a, tiến hóa năng lượng không đủ, bằng không thì có khả năng nuốt chửng hấp thu một bộ biến dị thi thể, lấy được thuộc tính khẳng định tăng vọt. Đồng thời, cấp 9 thăng 10 cấp lúc, thân thể của ta sẽ tiến hóa một lần, nuốt chửng mạnh mẽ thi thể, lấy được kỹ năng cũng sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng lão bát nhưng lại không biết. Trần Binh nhìn qua mấy cỗ biến dị thi thể, trong lòng tiếc nuối nghĩ đến, nhưng mà Trần Binh cũng liền ngẫm lại, hắn biết coi như hắn tiến hóa có thể số lượng lớn đủ, nghĩ nuốt chửng biến dị thi thể cũng là không thể nào. Những thi thể này là thôn dân thi thể, lão bát còn cần bắt bọn hắn đi cho thôn dân một cái công đạo. Sẽ không bị Trần binh thôn phệ hết. Mời bọn hắn lên đây đi. Lão bát tiếp theo giận dữ nói. Bọn hắn thật đã chết rồi. Hắn cũng là thời điểm đi tìm thôn dân công bố cái này hắn che giấu thật lâu sự tình. Có dây thừng tại, moi mấy bộ thi thể dùng không mất bao nhiêu thời gian. Mò lên mấy bộ thi thể chỉnh tề bày để dưới đất về sau. Lão bát trở lại đáy giếng, đục mở chắn lối đi. Đáy giếng nước cũng không nhiều, chảy đến khô khốc thông đạo dưới lòng đất về sau. Rất nhanh liền biến mất không còn một mảnh. Trần binh cùng lão bát lại dọc theo đáy giếng đường cũ bò lại đi. Rừng quả bên trong, một đầu đen kịt quạ đen đứng tại một thân cây lớn ngọn cây. Nó rất sớm đã ở nơi đó, nhìn qua phía dưới phát sinh hết thảy. Tại Trần binh cùng lão bát sau khi rời đi, sơn quạ đen bay xuống. Ở trong đó một bộ thôn dân trên thi thể mổ một khối dưới làn da đến. Sau đó nhào một tiếng, hướng về mặt khác một hòn đảo phương hướng bay đi. Trần binh cùng lão bát đã rời đi rừng quả. Tại bọn hắn rời đi rừng quả không bao lâu, một thanh niên người chơi xuất hiện, hướng lão bát ở lại nhà gỗ kính đi tới. Thanh niên một mặt bình tĩnh tự tin, nhìn kỹ, người chơi khác ngay cả trang bị đều không mấy món dưới tình huống. Hắn không ngờ là một thân trang bị, nhìn từ ngoài cũng đều không tầm thường. Đại vĩ ba lang, tiểu phá lang, nhiệm vụ của ngươi ra sao? Ta bên này thế nhưng là thuận lợi hoàn thành. Đơn giản hoàn mỹ. A, ta đều muốn bị chính mình mê đảo. Đáng tiếc bên người không có sẽ hô 666 mỹ nữ. Ta hoàn mỹ dáng người không ai thưởng thức. Bằng không thì nhất định sẽ bị mị lực của ta mê đảo. Gọi ta sát phá lang. Sát phá lang giận, trên trán gân xanh nổi lên. Tâm tình của hắn vốn là rất không tệ, bởi vì hắn sau đó phải hoàn thành một cái độ khó cực cao ngắm bắn nhiệm vụ. Này đồng thời cũng là hắn gia nhập lang quần khảo hạch nhiệm vụ. Cùng hắn cùng nhau tham gia khảo hạch, còn có cái này gọi đại vĩ ba lang, người. Hai người nhiệm vụ không giống nhau, cũng không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Nhưng sát phá lang xem đại vĩ ba lang hết sức không vừa mắt. Người nói, sát phá lang, danh tự nhiều xuất khí. Có nhiều bức cách, nhưng cái tên này chính mình lên một cái rối loạn tên coi như xong. Còn gọi hắn tiểu phá lang, mỗi lần sát phá lang nghe liền muốn đánh người. Hết lần này tới lần khác đại vĩ ba lang cái tên này xưa nay không cùng hắn đánh. Gặp hắn muốn đánh người liền hết sức, không biết xấu hổ chạy mất. Hai người lại cùng thuộc về lang quần, thành viên vòng ngoài. Hắn nghĩ che đậy lại cái tên này đều không được. Được rồi, ta biết rồi, tiểu phá lang, ta nói, tiểu phá lang ngươi phải cẩn thận a. Báo thù nữ thần cướp đoạt, thế nhưng là hết sức hiếm có đạo cụ. Ngươi nếu là nhiệm vụ ngắm bắn thất bại, trong thời gian ngắn đừng nghĩ chuyển chính. Đại vĩ ba lang gật gật đầu. Thảo, có cơ hội nhất định phải giết cái ngốc bức này sói. Sát phá lang cảm thấy mình thực sự không cách nào lại nhẫn nại cái tên này. Chờ đến nhiệm vụ lần này kết thúc, liền xem như hỏng một lần quy củ, cũng phải giết một lần đại vĩ ba lang, cho hắn biết lợi hại. Bất quá, sát phá lang tức giận tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền bỗng nhiên biến mất. Hắn đi tới lão bát nhà gỗ. Lão bát không tại, một cỗ cảm giác không ổn bỗng nhiên tại sát phá lang trong đầu xuất hiện. Thân hình hắn khẽ động, vội vàng nhìn biến dị cự hùng ẩn hiện phương hướng chạy đi. Không có, biến dị cự hùng không tìm được. Sát phá lang lại đến biến dị thủ yêu chỗ. Vẫn là không có, bị người đoạt trước. Sát phá lang trong lòng chìm xuống. Hiện thực, Vân Kinh khách sạn 38 tầng, đảo tiến hóa trong trò chơi 2 giờ. Hiện thực bất quá là chừng 1 phút. Dương Diệu mới cười trả lời Vân Sương nói nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Vân Sương điện thoại vang lên. Huy, ông chủ, Tốt, ta hiểu được. Vân Sương nghe, lúc nói chuyện ngắm nhìn Dương Diều, gật gật đầu kết thúc trò chuyện. Không phải đâu, người lão bản nhanh như vậy lại thúc ngươi rồi. Dương Diệu cười nói, không, ông chủ nàng vừa nhận được tin tức. Lang Quần, người dùng, báo thù nữ thần cướp đoạt, tiến vào đảo tiến hóa trò chơi. Mục tiêu rất có thể là ngươi người xâm nhập nhiệm vụ. Vân Sương lắc đầu, tích tích tích tích, Vân Sương lúc nói chuyện, một hồi dồn dập tiếng cảnh báo vang lên theo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.